Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, cực phẩm khảo thí. Yagami Kyo, 14 tuổi, biệt danh, Cuồng Nhân, tuyệt đối tấn công Cuồng Nhân, thân cao 165, thực lực sâu không lường được. Nghe nói tốt nghiệp ngày thứ hai là có thể cùng Konoha kỹ sư Hatake Kakashi đánh ngang tay. Thậm chí làm được trong thời gian ngắn áp chế phía bên kia. Một lần bên ngoài làm nhiệm vụ. Hai lần đánh bại Yabuza. Lần thứ nhất trọng thương được người cứu đi. Lần thứ hai dùng cường đại tổ hợp. Trực tiếp miểu sát Yabuza. Ngày hôm qua cùng Konoha thể thuật người mạnh nhất Maito Gai so chiêu. Tại hai phe không sử dụng chakra dưới tình huống. Lấy hạ nhẫn thực lực và thượng nhẫn Maito Gai đánh ngang tay. Đặc điểm, chiêu thức nhiều, hiện nay chưa từng xuất hiện hai lần sử dụng chiêu số. Nói cách khác, mỗi lần chiến đấu sử dụng chiêu thức, cùng trên lần sử dụng rất bất đồng. Những chiêu thức này rất đặc biệt, không cần kết ấn cũng có thể thả ra nhẫn thuật. Toàn bộ đều thuộc về mình tự nghĩ ra nhẫn thuật nhẫn chiêu. Chiến đấu đặc điểm, cận chiến cuồng nhân, đánh cận chiến là Konoha đệ nhất nhân. Khoảng cách xa chiến đấu chỉ xuất hiện một lần. Đánh giá không biết. Chấm ngoặc kép. Nữ bằng hữu là từ nhỏ cùng một chỗ dài Masashi trong Ino. Hai người cùng một chỗ tu luyện 6 năm. Thực lực hiện tại còn không rõ ràng lắm. Hai người đều thuộc về thần bí nhân. Một người khác bạn gái. Nhận biết 3 đến 4 năm. Là Hyuga gia đại tiểu thư Hyuga Hinata. Bởi vì bạn trai thần bí trình độ. Khả năng cũng đạo diễn nàng tu luyện, cho nên, thực lực cũng rất thần bí. Yakushi Kabuto cầm ra bản thân nhẫn thưởng thức tạp, tìm ra Yagami Kyo tài liệu, nói cho mọi người, tạp chí trùng Yagami Kyo cũng mặt đầy hiếu kỳ nhìn. Không nghĩ tới tài liệu mình bị suy nghĩ rõ ràng như vậy. Hừ hừ, ta cũng rất thần bí sao? Ino nằm ở bạn trai trên lưng, cười híp mắt hỏi. Không biết rõ, ta cảm thấy cho ta rất yếu. Bị người ta như vậy điều tra đều không biết rõ. Yagami Kyo buông tay một cái. Biểu thị chính mình không có cách nào. Này, nói cho ta biết Konoha Rockly cùng Sa ẩn Gara tài liệu. Sasuke đối với Yagami Kyo. Có một chút biết, chính mình tạm thời kém hơn hắn. Nhưng là hai người này, chính mình vẫn là phải biết. Yagami Kyo cảm thấy không thú vị, liền chính mình tìm một cái chỗ ngồi xuống. Những người khác chính ở chỗ này nghe Yakushi Kabuto vòng vo. Cận chiến cuồng nhân sao? Gara tại Yagami Kyo trải qua bên cạnh hắn thời điểm, nhỏ giọng tự nói một câu. Hừ hừ, Yagami Kyo gật đầu tỏ ý. Đúng là như vậy, muốn hiện tại tới một trận sao? Nhìn ngươi có thể phá ta tuyệt đối phòng ngự sao? Gara ngẩng đầu lên nhìn về phía Yagami Kyo. Hắn càng ngày càng đối với. Đúng, người này cảm thấy hứng thú. Cái này không biết rõ. Đến thử qua mới biết rõ. Bất quá ngươi muốn cùng ta nói chuyện. Chúng ta tới điểm tiền đặt cuộc như thế nào đây? Yagami Kyo nhỏ giọng nói. Tiền đặt cuộc, không có vấn đề. Ngược lại ta sẽ không thua. Gara mặt coi thường. Tốt như chính mình không có thật lo lắng cho. Tiền đặt cuộc chính là. Cùng ta đánh nhau thời điểm. Thân thể ngươi bị ta đánh tới nói. Bị ta đánh một quyền. Ngươi liền kêu một lần Temari là tỷ tỷ. Đánh hai quyền liền hai lần. Này suy ra. Yagami Kyo cười nhìn lấy Temari. Người sau có chút xấu hổ. Ngươi tìm chết. Gara vừa nghe loại này tiền đặt cuộc. Liền muốn động thủ. Ba, Yagami Kyo đã sớm dự đoán được một dạng, đưa tay nắm Gara tay. Nếu là ngươi sợ thua nói, vậy cho dù đi, ta không có vấn đề. Yagami Kyo đem Gara tay đem thả mở, sau đó rời đi nơi này. Hừ, Gara có chút nổi giận, nhưng mình không minh bạch vì cái gì. Nhìn cái kia thân thiện nhãn thần, lại luôn là cố đè xuống chính mình lửa giận. Gara không cần lo hắn rồi, Temari sợ hãi đệ đệ ở chỗ này động thủ. Cho nên nhỏ giọng nói. Ừ, Gara tùy tiện ứng một câu. Liền ngồi xuống, Phanh bá tại Yagami Kyo tìm tốt vị trí sau. Trên bục giảng xuất hiện một đoàn khói trắng. Trong nháy mắt tới một đám người. Nhượng mọi người chờ lâu. Ta là chúng nhân tuyển đẩy khảo thí trận đầu quan chủ khảo. Morino Ibiki. Chấm ngoặc kép. Yagami Kyo nhìn người tới. Có chút hung ác. Nhưng cái này cùng mình không có quan hệ. Bất quá. Hắn ra sân ngược lại hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Sau đó nói chính là một chút quy tắc cuộc thi. Sau đó nói rõ cuộc thi lần này bài thi. À đây còn có bài thi A. Yagami Kyo cùng Uzumaki Naruto hai người. Thấy giám khảo trên tay kia sắp bài thi sau. Nhất thời liền đầu đại con mắt cũng sắp rơi ra tới. Trời ạ. Xong đời. Ino ôm đầu. Nàng biết rõ bạn trai thực lực. Hắn cái gì cũng tốt. Nhưng duy chỉ có không thi toàn quốc thi viết. Có thể nói, hắn chỉ biết viết chữ ở ngoài. Chỉ cần là khảo thí cuốn khảo thí. Hắn thành tích giống nhau đều là kém cỏi nhất cái nào một trong. Còn có một cái chính là Naruto. Hai người nhưng là trường học ở cuối xe. Cũng chính là thứ nhất đếm ngược cùng thứ hai. Đối với thi viết, đó là thật xong đời. Không cần nhiều lời. Ha ha, người này xong đời. Shikamaru cười trên nỗi đau của người khác cười to. Hắn là như vậy biết rõ cái này huynh đệ viết năng lực. Nhất định chính là đống cặn bà. Duy nhất so Uzumaki Naruto khá một chút. Mẹ kiếp, ta trực tiếp bỏ quyền. Thi len sợi thi, ta đương hạ nhẫn đến. Yagami Kyo nghe được muốn khảo thí. Là không mất mặt, dứt khoát lúc này liền bỏ quyền. Này không thể bỏ quyền. Trừ phi là khảo thí thời điểm bị loại bỏ. Ibiki cũng chú ý tới cái này Yagami Kyo. Rất lợi hại một tên tiểu tử. Phía trên cũng cố ý phân phó. Đang thi thời điểm đối với. Đúng, Yagami Kyo buông lỏng một chút. So với hắn thử năng lực chính là một cái đống cặn bã. Chiến đấu năng lực chính là rất biến thái. Ta hiện tại đang sốt. Muốn tới bệnh viện xem bệnh. Thậm chí là nằm viện. Không thể được sao. Yagami Kyo đứng lên. Vô lực tìm mượn cớ. Quan chủ khảo nơi này có y tế nhẫn giả. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Ibiki cảm thấy tiểu tử này còn thật đáng yêu. Bởi vì không thi tỉ thí. Hoàn nguyện ý đương hạ nhẫn người tại. Giám khảo ta có thể ăn gian sao? Tuyệt đối không thi mãn phần. Chỉ cần 60 phân đạt tiêu chuẩn liền được. Yagami Kyo ngây ngốc câu hỏi. Nhượng tất cả mọi người tại chỗ đều hận không được mập đánh hắn một trận. Người tên ngu ngốc này, răng khí đứng lên mắng to. Xì, tại Yagami Kyo bên người Temari, chính là đã không nhịn được cười. Ibiki cũng muốn cười. Cái này Yagami Kyo kỳ thực tại nào đó chút thời gian. Thật đúng là thật đáng yêu. Thật khôi hài. Cuộc thi lần này, là dựa theo tiểu tổ ba người cuối cùng thành tích tới bình xét. Ibiki vẫn là kia một bộ hung ác biểu tình. Than bùn, Yagami Kyo không nhịn được mắng to. Cái này than bùn Luan Mao khảo thí A. Tiếp theo khảo thí quy định. Càng làm cho Yagami Kyo buồn bực có thể. Tại Yagami Kyo trước mặt Uzumaki Naruto cũng không kém. Hai người bọn họ người thật đúng là muốn điên. Shino cùng răng hai người. Có một cổ muốn giết Yagami Kyo sát khí bão ra. Đội 7 bên kia cũng không kém. Này Temari, xem ở ta giúp qua người phân thưởng. Người chờ chút cho ta nhìn xem một chút có được hay không. Yagami Kyo không có cách nào bên dưới. Không thể làm gì khác hơn là cầu cứu Temari. Bát giác, nói như ngươi vậy đi ra. Chờ chút thế nào cho ngươi nhìn. Lần này Temari không nhịn được. Vốn là nàng liền muốn giúp hắn một chút. Nhưng hắn ngược lại tốt. Bây giờ nói ra đến. Quan chủ khảo chẳng phải liền trọng điểm chiếu cố bọn họ ngạch lần này phiền toái Yagami Kyo. Liền dứt khoát buông tha. Trực tiếp nằm úp sấp trên bàn. Hai tay vô lực treo dưới bàn. Mặt đầy muốn chết dáng vẻ. Si Temari thấy sau. Lần hai cười khẽ. Bất kể như thế nào. Khảo thí vẫn là bắt đầu. Yagami Kyo viết liền nhau tên dục vọng cũng không có. Liền để ở nơi đó. Năm năm. Hắn lại liền ngủ mất, thậm chí còn gối bài thi ngủ, khóe miệng còn lưu hai giọt nước miếng đi xuống. vốn là đang thi Temari. Theo bản năng nhìn sang, thấy người này ngủ chảy nước miếng sau đó, cũng không nhịn được nữa cười ra tiếng. Xì ha Temari tiếng cười, hấp dẫn quan chủ khảo nhóm chú ý. Nhìn sang, phát hiện Yagami Kyo lại đang buồn ngủ. Tiểu tử này, thật đúng là, chấm ngoặc kép, Ibiki có chút bị khí cười xung động. Lại thời điểm này lại còn không khảo thí. Thật đúng là dự định buông tha. Cuộc thi lần này, mặc dù nói quy tắc nhiều hơn, cũng rất nghiêm khắc, nhưng kỳ thật chính là thi mọi người một cái lục soát tình báo năng lực. Điểm này Yagami Kyo ngược lại không có cách nào. Hắn đối với lục soát tình báo cái gì? Không có chút nào biết. Giống như Hinata, nàng có bạch nhãn, có thể thấu thị, răng có Akamaru giúp đỡ. Shino có các loại sâu trùng đến giúp đỡ. Bạn gái mình Ino hữu tâm truyền tâm số lượng, cũng là một cái có thể ăn gian biện pháp tốt. Sasuke có Seragon, đều giống vậy ok. Có thể duy chỉ có chính hắn một thân thực lực cường đại. Chính là không có lục soát tình báo năng lực. Với hắn còn có Uzumaki Naruto. Hắn chẳng những thực lực yếu, đồng thời đối với lục soát tình báo thủ đoạn cái gì? Tất cả đều là không có. Nếu không nói, khảo thí thời điểm, hai người bọn họ người tại nhẫn giả trường học thi viết. Liền không sẽ tất cả đều là cuối cùng hai tên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.